Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 653, phần 653. Chương 653 kinh tình Nam Dương Đường Tần cái chán quải hãn. Mặt đất âm sao còn thừa không có mấy, mà thân ở quỷ diễn chiết, diễn trung diễn, không gian vệ ếch. Không hề bị chuộc về ra phản ứng. Phòng livestream nguyên bản đang ở vì tồn tại người chơi thoát hiểm vui mừng khôn xiết. Lúc này cũng thấy không đúng, minh tiền mau thiêu xong rồi. Vệ đội sao còn không có ra tới? 600.000 minh nguyên, 800.000 minh nguyên, 900.000 minh nguyên, một chồng âm sao 50.000 minh nguyên. Đường Tần mau cấp vệ đội thiêu 100 vạn minh nguyên. 110 vạn minh nguyên, nương giá. Còn không có chuộc ra tới. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu quý phòng nội. Tứ phía vách tường càng ngày càng đỏ sầm, ra bên ngoài lộ ra quang. Vệ ếch nhìn về phía giấy chát sân khấu kịch trên không treo vải bố trắng mảnh giờ này khắc này. Vệ ếch, tên của hắn ở vải bố trắng mảnh cao nhất hành, cùng một cái huyết hồng diễn giác hoa danh song song, gánh hát đầu bảng, hoa thế tuyết. Vệ ếch đầu bảng, vệ ếch ở âm gánh hát, liên khê đoàn kịch trung địa vị, thế nhưng đã xa xa vượt qua bình thường giáp đẳng ất đẳng. Trực tiếp tấn chức thành đầu bảng, khó trách Đường Tần thiêu hơn 100 vạn minh nguyên. Còn vô pháp đem vệ ếch từ gánh hát mua đi ra ngoài. Cũ xã hội gánh hát nổi danh không nhiều lắm, nhưng là có thể truyền ra thanh danh, kia phủng ra tới gánh hát. Mặt bàn, liền hoàn toàn có thể nói là một phương hồng nhân. Vệ ếch đã từng ở nhân chi phòng cốt truyện tuyến nhìn đến quá liên khê đoàn kịch đăng báo cắt giấy. Báo cáo, bên trong, hoa thế tuyết, làm cũ xã hội hạ cửu lưu con hát, bước lên Nam Dương Thương hội đầu tư văn hóa tiêu đề báo bản, này đủ để thuyết minh liên khê đoàn. Kịch thanh danh, cùng với nó phủng ra tới đầu bảng có bao nhiêu hồng. Hơn 100 vạn minh nguyên. Chỉ sợ cũng chỉ đủ mua hoa thế tuyết một cái số lẻ. Nói cách khác, Đường Tần muốn chuộc về vệ ếch, liền tính quỷ thoại hệ thống chuộc về cơ chế. Không có từ nhất tiện nghi bình thường tồn tại người chơi bắt đầu chuộc về. Đánh ngay từ đầu liền đem sở hữu âm sao toàn hoa ở vệ ếch trên người. Cũng xa xa không đủ. Đường Tần thiêu âm sao giấy tiền vàng mà ánh lửa, ở trong phòng đong đưa, vệ ếch trong đầu ý niệm quay nhanh, hai tay của hắn chính không ngừng mà chảy ra máu đen bảo ra thần, thật nương, ác ý. Giống như nhẹ nhẹ tóc đen, hướng vệ ếch ra thịt toàn, mà từ vệ ếch diễn giác danh ở giấy chát sân khấu kịch bạch mành thượng trồi lên, liền nhau liên khê đoàn kịch, hoa thế tuyết. Người danh bắt đầu đi xuống chảy suốt huyết tích, cùng chiều sán hồi Nam Thiên dường như đem hoa thế tuyết ba chữ phượng đến cực kỳ khiếp người, mơ hồ mà lộ ra một tia nhi không có hảo ý, giống như là diễn danh đối ứng quỷ vật, tùy khả năng sẽ từ vải bố trắng mành chui ra tới. So với quanh quẩn tại bên người quỷ bảo gia thần, thật nương. Vệ ếch càng kiêng kỵ vải bố trắng thượng hoa thế tuyết. Bị tính kế, vệ ếch khuôn mặt có chút lãnh, hắn đột nhiên gian ý thức được ở phần diễn cuối cùng một. Đột, hoa thế tuyết, vì cái gì như vậy dễ như trở bàn tay mà làm hắn trộm đi viết hấp dẫn giác danh. Hoàng phù, hóa ra là sáng sớm liền đoán được, bên ngoài người sống người chơi, không ai có thể thấu đủ mua vệ ếch tiền. Cũ xã hội gánh hát, càng nổi danh diễn giác, càng khó bị thả ra đi, trách không được. Hoa thế tuyết, lúc trước đem hắn dẫn vào liên khê đoàn kịch quỷ diễn khi, muốn chuyên môn cùng hắn một khối biểu diễn diễn chiết nhân vật chính quỷ đán hoa thế tuyết. Làm liên khê đoàn kịch nổi tiếng nhất Đào Nhi, từ nó cùng vệ ếch một khối đáp diễn, có thể bằng nhanh tốc độ. Đem vệ ếch ở gánh hát trung nhân khí nâng đến tối cao, chỉ cần vệ ếch trở thành đầu bảng. Hắn liền thoát không ra liên khê đoàn kịch, cái này ý niệm vừa mới xẹt qua. bị huyết quang cùng hắc ám lấp đầy trong phòng. Quỷ, bảo gia thần, thật nương, bạch thảm thảm nữ nhân gương mặt đã đột nhiên mở ra, giống như một chương hơi mỏng diễn ra, dán phụ hướng về phía vệ ếch, khẩu đối khẩu, mũi đối mũi, mắt đôi mắt, nhĩ đối nhĩ. Cùng lúc đó, thật nương, âm âm thê tiếng vang lên, người cung phụng ta, người ở cung phụng ta. Hì hì hì, ngờ vực, ăn gan cung ta danh, mổ bụng mổ tràng dán ta hình. Người có mấy phó dơ gan mấy cây ruột già. Kham thần trước đổi một đổi nhìn một cái tương đương, cùng với này âm u sướng tụng, quỷ bảo gia thần. Thật nương, nửa trong suốt trắng nõn cánh tay, tầng tầng lớp lớp, từ bốn phương tám hướng, băng gạc giống nhau dán hướng về phía vệ ếch thủ túc. Thân thể giả trang ác nhân đích xác có thể sử dụng thật nương không sai. Nhưng là, bị quý thuận công ty xúc phạm thần linh diễn vặn vẹo, thật nương tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, hướng nàng cung bái người, cuối cùng đều sẽ bị nàng phản phệ ăn luôn. Nữ nhân tay, nữ nhân ra mặt, cùng phát động tiến công khi, vệ ếch người chơi giao diện thượng, mà quan ấn đối ứng triệu hoán du hồn âm đem vương tiểu nha đánh dấu không ngừng mà lập. Lòe, chợt sợ cách u minh, vương tiểu nha, hộ vệ đại ca ca vội vàng, quan tâm đều mau phá giao diện mà ra, nhưng mà, tại đây sống chết trước mắt, vệ ếch không có tiêu hao dư lại hương khói, khẩn cấp triệu hồi ra vương tiểu nha, giúp chính mình đón đỡ nghênh diện mà đến quỷ bảo gia thần thật nương. Hoàn toàn tương phản, nữ nhân tay đánh úp lại một khắc, tóc bạc giả thiên sư hướng cách một tầng quỷ diễn không gian, đường tần, phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy đường tần đem cuối cùng một bó minh tiền điền tiến chậu than. Phó bản chuộc về nhắc nhở không hề động tĩnh, giống như là hoàn toàn từ bỏ chống cự giống nhau. Vệ ếch đứng ở tại chỗ không né không tránh, vệ ếch nôn ra một ngụm đen đặc máu tươi. Hơi dương mát, mở ra đôi tay, sắc mặt âm bạch, chờ đợi quỷ bảo gia thần. Thật nương, đem chính mình mổ bụng ký sinh, cũng chính là ở hư ảo lạnh băng nữ nhân cánh tay sắp bắt bỏ vào tóc. Bạc thanh niên bụng một khắc, mãnh quỷ phòng 101. Giấy chát sân khấu kịch vải bố trắng mành thượng, đầu bảng, hoa thế tuyết, ba cái chữ bằng máu đột nhiên trở nên sền sệt. Màu đỏ tươi, một cổ âm phong, đánh âm gánh hát đài trước quát lên, ngay sau đó, sắp sửa đụng chạm đến vệ thiên sư nữ nhân tay, nữ nhân gương mặt, đồng thời hội thành một đoàn lại một đoàn huyết ô, lạch cạch, huyết ô tạp lạc, sâu kín nhu nhu tiếng nói chui vào vệ ếch lỗ tai, ca ca. Ngươi là rốt cuộc muốn lưu lại bồi ta sao? Hoa thế tuyết phấn bạch diễn phục tay áo vờn quanh quá vệ ếch vòng eo. Như có như không a khí. Sau này thổi tới rồi vệ ếch cổ áo chung. Một chương quen thuộc quỷ mỹ thiếu niên gương mặt. Thân mật mà dán ở vệ ếch bên gáy, trong phòng. Quỷ, bảo gia thần, thật nương, ở bị bỏng cháy rớt mấy cây cánh tay sau. Đột nhiên rụt về phía sau, oán hận ác độc ánh mắt đầu giống xen lẫn trong một khối cẩu nam nam, hoa thế tuyết giống như không. Thấy được nó giống nhau, chỉ đem mỉm cười trong mắt, chuyển hướng trong lòng ngực cống phẩm, cùng ở sân khấu kịch chung xuất hiện khi không giống nhau. Tự gánh hát âm danh phổ chui ra hoa thế tuyết, chỉ có một nửa thân mình là tinh xảo hoàn hảo, một nửa kia tác bị rậm rạp, tầng tầng giao điệp lụa đỏ diễn lụa quấn quanh. Này đó lụa đỏ liên hướng, quỷ diễn chiết, đầu bảng danh phổ, 7-8 điều cùng quý thuận thuyền. Phòng tranh Tết không sai biệt lắm hồng sợi tơ, đang từ hoa thế tuyết thạch cao cái khe chung chui ra. Vô thành vô tức mà muốn toàn hướng vệ ếch tứ chi, chỉ cần này sân khấu kịch khống chế diễn ra tơ. Hồng chui vào vệ ếch túi ra, vệ ếch thiền đem vĩnh viễn trở thành nó trong tay vật, cảnh cáo. Mãnh quỷ phòng 101 đã phá phong, cảnh cáo người chơi về ếch chuộc về thất bại. Người chơi sắp quỷ hóa thành phim mới ra cảnh cáo. Người chơi về ếch sắp quỷ hóa thành phim mới ra. Phó bản dày đặc cảnh cáo chung. Quỷ Mỹ thiếu niên ngũ quan thấm da khó có thể phát hiện âm hiểm xảo trá. Nó chiều trong lòng ngực người lỗ tai dán đến càng khẩn. Ở nó a ra âm khí chung. Hệ thống chuông nhắc nhở phảng phất thành ý thức ở ngoài tạp âm. Cùng thời gian, trong phòng bảo thần, thật nương, cánh tay của nàng trở nên loang lổ, phai màu, tựa hồ đang ở biến thành một chương treo lên tới thô liệt in ấn màu giống, mắt thấy. Hồng Diễn Tuyến liền phải thành công chui vào vệ ếch nhân thân túi da, tóc bạc tân đầu bảng không hề dự triệu mà từ hoa thế tuyết trong lòng ngực biến mất. Trống giống xuất hiện ở quỷ diễn chiết ở ngoài hiện thực mãnh quỷ phòng 101 chung. Đứng ở đường tần bên người, ở lập lòe biến mất lại xuất hiện khoảng cách. Liên khê đoàn kịch tân đầu bảng, vệ ếch vệ thiên sư hướng tới quỷ diễn không gian phương hướng gợi lên môi. Hắn tay phải nâng lên. Đầu ngón tay kẹp một chương 100 vạn nguyên ngân hàng tiền mặt bổn phiếu, người chơi, vệ ếch. Chuộc về gánh hát đầu bảng, vệ ếch thành công. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.